Chương 73, thế giới này thật điên cuồng. So với Ninh Tiểu Bắc bình tĩnh như hồ, Lâm Nhạc Nhan nhưng là gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Đều thời điểm như thế này, không mau mau trốn, còn phải xem hí người này nhìn rất xoái, làm sao chính là cái kẻ ngu si đây. Lâm Nhạc Nhan gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi ra đến rồi, nhưng nàng QNZ không phải kẻ nhu nhược, đơn giản tóm chặt lấy Ninh Tiểu Bắc tay, chuẩn bị nên tiếp vận rủi đến. Ô đứng trên thang lầu mã tên béo lông mày vừa nhấc, trong lòng cũng là bay lên một luồng hỏa. Nay một buổi sáng sớm, lại có người dám ở Lộc Minh tiệm rượu gây sự, lẽ nào đối phương không biết đây là hắn mã tên béo địa bàn. Mã tên béo ánh mắt quét tới, rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Khuôn mặt có chút tuấn tú, nhưng ăn mặc một thân rách nát quán vỉa hè hàng, loại này không có việc gì tên côn đồ các ké. Hắn đã thấy rất nhiều mã tên béo nghĩ như thế, nhưng nhìn nhìn, hắn liền phát hiện không đúng. Người thanh niên này trên người, có một loại mãnh liệt hấp dẫn người khí chất. Mã tên béo quen biết bao người, mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra Ninh Tiểu Bắc chỗ bất phàm. Mã thúc, ngài làm sao đúng là nói một câu a, ta ở ngài địa bàn bị đánh, ngài cũng không thể mặc kệ a. Sửng sốt vài giây, Trương Hữu Lượng lại là khóc lớn lên. Đang lúc này, mã tên béo phía sau một người lạnh rên một tiếng, cả giận nói, hừ, lao mã, ngươi này cháu trai nói, ngươi tin sao thảo, ai ở được kêu là hoán á. Trương Hữu Lượng vừa nghe lời này liền không vui, dương mắt nhìn lại, nhưng suýt chút nữa không đem trái tim bệnh dọa đi ra. Viên Viên Tông Minh vừa thấy người trung niên này nam nhân, Trương Hữu Lượng sợ đến tăng rút lui ba bước, sắc mặt đều là cho nguội một mảnh. Lần trước ở Lam Mộng Hội, hắn bị Viên Tứ Khải một trận đánh đập, suýt chút nữa không bị đánh thành não rung động. Chuyện này, hắn có thể còn rõ ràng trước mắt mã tên béo như mày, ánh mắt về phía sau thoáng nhìn, lão Viên, ngươi có ý gì? Viên Tông Minh từ phía sau hắn đi ra, không có trực tiếp trả lời hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Lúc này, Lộc Minh tiệm rượu bên trong vang lên một mảnh thán phục cùng hít khí lạnh âm thanh. Viên Tông Minh dĩ nhiên là Viên thị tập đoàn Viên Tông Minh, đây chính là Tùng Hải giới kinh doanh đại nhân vật A. Viên chủ tịch, đây là ta danh thiếp. Trong nháy mắt, Viên Tông Minh bị mười mấy cái thương nhân vây quanh lên, mấy cái tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem danh thiếp đưa tới. Đáng tiếc, Viên Tông Minh căn bản là chẳng muốn xem những người này một chút, ánh mắt của hắn trước sau rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Đồng nhiên, hắn mặt lạnh lùng sắc phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, chất lên nở nụ cười, cực kỳ giống bên cạnh chen chúc hắn các thương nhân. Ninh tiên sinh, ngài tới rồi. Dắt tất cả mọi người xem choáng váng, chỉ thấy Viên Tông Minh ba chân bốn cẳng, nhanh chóng hướng về Ninh Tiểu Bắc đi đến, sau đó ở từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm thật chặt Ninh Tiểu Bắc tay. Lần này, liền ngay cả mã tên béo đều chấn kinh rồi. Viên Tông Minh là ai? Tùng Hải thành công nhất xí nghiệp ra một trong cuồng ủng mưa IT gia sản, ở Tùng Hải, vậy cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Lúc này lại cùng một tiểu nhân vật nắm tay, hơn nữa dáng dấp của hắn, chính là thuộc về tiêu chuẩn cầu khẩn nhiều lần. Ninh Tiểu Bắc nhìn Viên Tông Minh, nhai răng nở nụ cười, tiểu Viên, ngươi cái giá thật là lớn a, ta ở phía dưới đợi lâu như vậy, đều sắp bị người đánh ngươi mới hạ xuống. Ngữ khí rất bình thản một câu nói, rơi vào Viên Tông Minh trong thai, nhưng dường như cửu thiên lôi đỉnh, để hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chật, sắc mặt hắn đỏ chót, đầu đầy mồ hôi địa hướng về Ninh Tiểu Bắc xin lỗi, thật không tiện, Ninh tiên sinh, ta vừa ở cùng Lao Mã đàm luận một hạng mục, quên thời gian, có điều ngài yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối xử lý tốt. Nói xong, hắn lập tức quay đầu, giết người rô nở dê như ánh mắt nhìn kỹ Trương Hữu Lượng, còn có hắn cái kia một phiếu hổ bằng cầu hữu. Dương Phi, đánh gây bọn họ chân. Ném đi bao hàm thanh âm phẫn nộ truyền ra, trên thang lầu một tan mặc hắc giả kịt người trung niên lập tức lĩnh mệnh. Lập tức, Lộc Minh tiệm rượu bên trong vang lên mười mấy cái tiếng kêu thảm thiết, nghe đắc nhân tâm đầu truyền hình trực tiếp mau. Chỉ chốc lát sau, Trương Hữu Lượng chúng nhân liền bị Viên Tông Minh bảo tiêu, một tay xách một, toàn bộ vứt tại lối đi bộ, dẫn tới người qua đường dồn dập ngạc nhiên. Chưa kịp mọi người hoan qua thần, Viên Tông Minh lại tiến đến Ninh Tiểu Bắc trước mặt, thảo hào rô nở dê như cười nói, như thế nào, Ninh tiên sinh? Nếu như ngài không hài lòng, ta còn có thể tìm người Viên Tông Minh làm cái bôi hầu thủ thế, trong mắt xâm quang trải rộng. A câu nói này bị Lâm Nhạc Nhan nghe thấy, lúc này kêu lên sơ hà y, tránh thoa tờ Ninh Tiểu Bắc tay, trong con ngươi che kín vẻ hoảng sợ. Ninh Tiểu Bắc rất bất đắc dĩ địa nhìn nàng một cái, quay đầu nói, làm gì như thế máu tanh a, đều làm sợ mỹ nữ. Không thật không tiện. Viên Tông Minh lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, quay về Lâm Nhạc Nhan lộ ra áy náy vẻ mặt. Họ Trương tuy rằng muốn ăn đòn, nhưng con ở không đến mưu cờ giết chết hắn, quên đi, ngày hôm nay tâm tình không tệ, tha hắn một lần. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi lên lầu 2. Viên Tông Minh trong lòng vui vẻ, lập tức đi theo hắn phía sau cái mông, nhưng trước sau cẩn thận từng ly từng tí một địa duy trì khoảng cách nửa bước. Lộc Minh tiệm rượu khách mời lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thế giới này quá điên cuồng. Lên lầu 2, Viên Tông Minh dẫn Ninh Tiểu Bắc đi tới từ lâu dự định tốt phòng khách, Mã tên béo QNZ nhìn ra người thanh niên này không đơn giản, bận bịu bắt chuyện quản lý dâng trà. Sủi cảo tôm, tổ yến tô bì đàn thát, cây cải củ cao, đĩa lòng từng cái tinh xảo điểm tâm sáng bại ở trên bàn. Ninh Tiểu Bắc con mắt tỏa sáng, thế này sao lại là ăn đồ vật, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật ta. Có điều hắn hiện tại QNZ rất đói, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Viên Tông Minh cùng Mã tên béo liền như thế đứng ở bên cạnh, nhìn Ninh Tiểu Bắc chậm rãi đem điểm tâm sáng ăn xong, cuối cùng hài lòng lau miệng, ở một tiếng non nê. Ăn ngon, ta xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn điểm tâm sáng. Ninh Tiểu Bắc thở dài nói. Đứng bên cạnh quản lý và phục vụ viên, mỗi một người đều xem choáng váng, nghĩ thầm đây là nhà ai đại gia, dĩ nhiên có thể làm cho hai cái đại nhân vật chờ hắn ăn xong điểm tâm, cu nở dê quá trâu bỏ điểm đi phải biết, Viên Tông Minh cùng Mã tên béo, nhưng La Tùng Hải giới kinh doanh cao cấp nhất đại nhân vật, dưới cờ khống chế sản nghiệp hơn trăm, thuộc về loại kia tùy tiện dậm chân một cái, rất nhiều xí nghiệp sẽ đóng cửa loại kia. Lúc này, Viên Tông Minh nhưng cũng lên, phất phất tay, để các phục vụ viên đều đi ra ngoài, đóng lại cửa bao xương sau, một mặt chờ mong địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Cái kia, Ninh tiên sinh, ngài lần trước đáp ứng sự tình. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi một cái, giọng nói nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Nói, Ninh Tiểu Bắc xa xôi nhàn nhàn địa từ giấy trong túi lấy ra một bình nước suối, bỏ lên trên bàn, mặt trên viết, nông phu tam tuyển. Viên Tông Minh trà sát tay, sắc mặt hưng phấn cực kỳ, hắn còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc sẽ lấy ra vừa kề sát phương thuốc, hoặc là lần trước băng phách thần châm. Vậy mà, nhưng là một bình nước suối. Hắn sửng sốt vài giây, ngẩng đầu chê cười nói, Ninh tiên sinh, ta không khác. Câu vượt 10 đồng cuối chương.